đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 348, phó cửu nhảy xuống, góc truyện audio.com, phong bảo bảo bị để lại bên dưới. Hơn nữa tần thần đi ở phía trước còn giao cho hắn một cái nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Nhiệm vụ đó là nhìn thần tượng, đừng cho gia hỏa kia được xoa mắt. Đây là tần thần khéo đưa đẩy, chỉ là phong thượng cảm thấy nhiệm vụ này cũng rất gian khổ, đặc biệt là lúc đó hắn căn bản quản không được thần tượng. Thần tượng, tần thần nói, không cho anh xoa mắt. Đại thần đi thi đấu, nhìn không đến nơi này, cậu không nói tôi không nói, ai biết. Trên thực tế, càng vào lúc này, phó cửu càng muốn xoa. Cô không phải không tin thực lực của đại thần, cô lo lắng cho tay của đại thần. Bất quá, nếu hôm nay đại thần thua, cô liền tìm một cơ hội hành hạ Tô Nhị kia đến chết, nghĩ được hơn 10 kiểu hành hạ. Phó cửu nghĩ đến đây, vừa muốn giơ tay, vừa vặn tần mà quay đầu lại, ánh mắt kia thâm thúy tràn ngập hàm nghĩa, ý vị thâm trường. Đây là vì người biết đọc tâm lý khó đối phó, làm cái gì, đều sẽ bị biết. Phó cửu không có biện pháp, đang bắt tay liền buông ra cười nhạt, sau đó một tay kéo phong bảo bảo, đem di động đoạt lại. Phong thượng cảm thấy hắn thiệt tình khó đối phó với thổ phi như thần tượng, có thể thay đổi người nhìn sao. Phó cửu cầm di động cũng không có gì, chính là gửi tần mạc một cái WeChat. Anh mạc, anh sẽ không trong lúc thi đấu, phải quay đầu xem tôi có xoa mắt hay không đi. Tần mạc đem điện thoại di động từ túi tiền ra, sau đó bắt đầu đánh chữ. Không muốn anh quay đầu lại, liền ngoan một chút, hiện tại đem di động từ chỗ phong thượng trả lại. Phó cửu nhìn đại thần đang xem WeChat chính mình, ngậm kẹo que, ném đi di động về chỗ phong thượng cười. Đều nói không cần làm cho tôi, như thế nào lại không nghe lời như vậy? Phong thượng, vừa mới đi lên đoạt người là ai, là ai? Bên này người anh chi cũng phát hiện phó cửu không có đi xuống dưới. Cặp mắt kia của Tô Nhị lập tức liền thay đổi, phi thường bạo nộ. Có ý tứ gì, hắn nói chính là lời nói của Đông Kinh, nhưng là điểm này đều không ảnh hưởng đến việc tiếp thu người đại diện phong. Á, hôm nay chúng ta tác chiến, đội hình chính là như vậy, tiểu hắc đào không dự thi. Không dự thi, Tô Nhị nắm chặt đôi tay đến mức gần như nát, hắn chuẩn bị nửa ngày, đối phương cư nhiên nói cho hắn, không dự thi. Làm hắn xuống dưới thi đấu, Tô Nhị cắn răng, vẻ mặt hung hãn, ở trong thính phòng, các fan nghe hắn nói xong, đều bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Không biết a, Tô Nhị giống như thực không cao hứng. Có phải hay không chiến đội bên kia làm sai cái gì? Tô Nhị cười lạnh lên tiếng. Các người không biết rằng, chiến đội các người không có hắn thì xác định có thể thắng tôi sao? Tôi nói cho các người, tôi chính là muốn cùng hắn đấu, kêu hắn xuống dưới. Vân Hổ hiểu lời nói của Đông Kinh, nghe hắn nói xong, chợt xoay người, khí lạnh phi thường. Sơn Khẩu Bổn Một cũng nhịn không được gian dậy một câu. Tô Nhị, câm miệng, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Tô Nhị nghiêng đầu, tôi biết đội trưởng thực kiêng kỵ người tên Tần Mạc, hắn có một năm đều không đánh chức liên đội, có thể lợi hại tới đâu. Tôi hiện tại làm người đó lên sân khấu, là cho chiến đội đế minh một cơ hội. Phó cửu vừa nghe lời này, hai tròng mắt xinh đẹp nhíu lại, một tay chống lan can, liền như vậy từ trên thính phòng nhảy xuống, áo khoác màu đen bay lên, tư thế khóc đưa tới một trận kinh hô. Độ cao, góc truyện audio.com, này không đến một thước, cách chương.